Hệ thống game tại dị giới, chương 34, truyền kỳ kể chuyện nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Mấy nay bận rộn công việc quá chậm trễ anh em rồi, hôm nay bù anh em hai chương nhé. Đêm đen mù mịt, Hoàng Minh nằm thẫn thờ nhìn lên trần hang. Nơi có một khe hở, nhìn được trời sao, nhân sinh như thế kỳ diệu, cuộc đời hắn cứ tưởng chấm dứt, cứ nghĩ là đứt đoạn, vậy mà. Hắn lại xuất hiện ở đây, lại có một cuộc sống mới, mục tiêu mới, nhiều lúc nhớ lại thời còn năng nổ đi làm thêm, thời xông pha game online. Chiến đấu cuồng, Hoàng Minh nhếch miệng cười, bên cạnh mọi người đã ngủ, một ngày đi đường cũng mệt mỏi, nhất là tỉ muội điêu thuyền. Chỉ là người bình thường lại càng mệt, quay qua thấy nàng đang ngủ ngon, hai mắt khép lại, đôi môi mọng lại thi thoảng cong lên, cực kỳ đáng yêu. Hoàng Minh nhìn mà cũng mê say, đứng dậy, cởi áo dằn di, đắp lên cho nàng, thời tiết về đêm lạnh. Thế nhưng với người tu luyện như hắn thì không nhằm nhò gì, Hoàng Minh nằm xuống, nhắm mắt theo thói quen khởi động hệ thống, Link Start. Trước mắt Hoàng Minh lúc này đúng là không gian hệ thống mọi khi, chỉ khác lúc này khi hệ thống mới cập nhật, dưới chân hắn có một bệ đá, hình hoa sen. Hoàng Minh cười khổ, đây là cái gì nữ tính, thủy trang lóe lên, xuất hiện trước mắt hắn, vẫn bộ đồng phục như vậy, dáng người như vậy nóng bỏng. Hoàng Minh nhiều khi có cảm giác muốn lao lên mà vồ vập, nhưng nghĩ lại, người ta cũng chỉ là hệ thống một dạng, nhà ngươi còn muốn vớ vẩn. Loại bỏ suy nghĩ không tốt, Hoàng Minh bắt đầu tìm tòi, ở đây có thể nhìn rõ hơn đồ vật, nắm bắt rõ hơn, không gian ba lô có nhiều hơn 4 trái Pokeball. Là loại cực phẩm Pokeball cấp 5, Hoàng Minh bấm vào thông tin nhìn kỹ Pokeball, loại hình, vật phẩm chứa cấp bậc 5 yêu cầu. Thuộc về riêng chủ sở hữu bát hùng, tính chất là Pokeball loại hình đặc biệt đạt được tối cao tinh hoa trời đất. Xác suất bắt được yêu thú cấp 10 cao tới 80, cấp 9 là 85, cấp 8 là 90, cấp 7 là 95, cấp 6 là 100, cấp 5 là 100, cấp 4 là 100, cấp 3 là 100, cấp 2 là 100, cấp 1 là 100. Xác suất chỉ xuất hiện khi yêu thú còn 3, 10 sức chiến đấu trở xuống, vật phẩm chỉ dùng một lần duy nhất, vật phẩm khóa. Không thể vứt đi, không thể giao dịch, vật phẩm không thể chế tạo, Hoàng Minh nhìn mà lè lưỡi, Pokeball cấp 5, mẹ nó. Yêu thú cấp 8 Hắc Man Hùng thực lực đã cực đoan rồi, cấp 10 yêu thú là cái dạng gì trời, mà thế quái nào bát hùng có mà ta là lãnh đạo mà lại không có. Bất công vãi trưởng, Hoàng Minh cục xúc chửi thề một tiếng, kéo qua phần cửa hàng, quá là nhiều thứ lạ lẫm, một bộ công pháp kiếm kỹ, nhẫn thuật. Chiêu thức, đồ đạc đủ kiểu, nhìn mà phát thèm, mỗi tội Hoàng Minh nhìn giá mà chán nản, đừng nói 2.000 kim tệ một nhẫn thuật củi mía. Một đồng giờ hắn cũng chẳng có cơ mà, Hoàng Minh chợt nghĩ ra Pokeball của bát hùng bắt được yêu thú, liệu Pokeball cấp 1 của cửa hàng thì sao? Lúc trước hắn chưa hề để ý, vội kéo xuống vật phẩm, Hoàng Minh đã tìm thấy, không ngoài làm hắn thất vọng, tìm được Pokeball, loại hình. Vật phẩm chứa cấp bậc 1 tính chất đạt được tối cao tinh hoa của trời đất, xác suất bắt được yêu thú cấp 5 cao tới 60, cấp 4 là 70, cấp 3 là 80, cấp 2 là 90, cấp 1 là 100, vật phẩm chỉ dùng một lần duy nhất, vậy phẩm không khóa, vật phẩm không thể chế tạo, Hoàng Minh hai mắt sáng lên, quá tốt. Quá bá đạo, cái này Pokeball mà bán ra ngoài, xác định thay đổi cả đại lục, chấn động đại lục thế nhưng... Nhất định phải có biện pháp chu toàn để đưa ra, một là sau này khi hắn sử dụng Pokemon sẽ không ai nghi ngờ Pokeball vật này, hai là bán ra cần bí mật. Nhất định giữ bí mật chắc lên gửi sàn đấu giá tránh khỏi được mặt hàng, cần chuẩn bị nhiều thứ mới được. Thế nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là lấy tiền đâu ra để đổi Pokeball nữa, hai tay day day chán, Hoàng Minh tự nhiên nghĩ ra. Hệ thống liệu có thể nhận được nhiệm vụ không, nghĩ tới, Hoàng Minh cất tiếng hỏi A Trang, hệ thống liệu có thể cho ta nhận nhiệm vụ không? A Trang từ tốn đáp, có thể, chủ nhân có thể ấn vào phần nhiệm vụ, ở phía trái góc màn hình, một tháng đều có thể một lần nhận nhiệm vụ. Quá tốt, Hoàng Minh vui sướng, vội theo lời lần tới, đúng là có một ô nhận nhiệm vụ trực tiếp ấn vào, một dòng chữ chạy ngay qua mắt hắn. Nhiệm vụ trực tuyến, truyền kỳ kể chuyện nhiệm vụ, hoàn thành một câu chuyện yêu cầu đến 400 người trực tiếp nghe. Đạt được sự tán thành của toàn bộ mọi người, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng kim tệ 600, kỹ năng, bách hiểu, thất bại, không trừng phạt. Hoàng Minh phấn khởi, nhiệm vụ quá là đẹp đi, chuyện sao, ta có cả tá, thế nhưng phải làm thế nào kiếm được người chịu nghe ta kể. Hoàng Minh nghi đi nghi lại, một tối trôi qua, cách chương.